Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2951. Chương 2951. Hăng hái. Lâm Thành Phi, ngươi đối với ta làm cái gì? Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Vì sao lại dạng này? Không thể lại dạng này. Thiên Nhãn đạo nhân che mắt, không ngừng phát ra mấy vị thống khổ gào rú. Cái này một khỏa, hắn mới biết được Lâm Thành Phi lực lượng chỗ. Nguyên lai, dù là Lâm Thành Phi cùng hắn chênh lệch một cái đại cảnh giới, cũng không phải là hắn trên thớt thịt cá, mà hắn Vân Bốn Hùng thấy cảnh này, cũng sững sờ tại nguyên chỗ. Không nghĩ tới, bọn họ sư phụ tự mình xuất thủ, lại bị Lâm Thành Phi đánh thành bộ dáng này. Sư phụ thế nhưng là xá đạo cảnh, mà Lâm Thành Phi đâu? Vòng đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Hắn làm sao làm được hời hợt liền đem sư phụ làm bị thương loại trình độ này? Cái này Lâm Thành Phi vậy mà yêu nghiệt đến loại trình độ này. Lâm Thành Phi hai tay cõng phía sau, cứ như vậy đứng ở nơi đó, không có thừa cơ đánh chó mù đường. Từ Tốn nói, xá đạo cảnh sao? Không gì hơn cái này. Thiên Nhãn đạo nhân rốt cục buông tay ra, hắn hai mắt mơ hồ, đã nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật. Nghe đến Lâm Thành Phi lời nói, hung ác nói, ta sở dĩ làm chăn ngươi đánh thê thảm như thế, tất cả đều là bởi vì trùng hợp mà thôi. Có thể ngươi khác bởi vậy tiểu xem thiên hạ tất cả xá đạo cảnh. Tin hay không, ta tùy tiện lại tìm ngươi tới, ngươi liền muốn chết không táng thân chi địa. Thật sao? Lâm Thành Phi hỏi ngược lại. Ta đối phó ngươi như thế một cái xá đạo cảnh cao thủ còn chưa đủ, còn muốn ở chỗ này tiếp tục chờ ngươi tìm trợ thủ. Trong mắt ngươi, ta cứ như vậy giống như là một kẻ ngu ngốc sao? Ngươi cho rằng ngươi đi. Thiên Nhãn nói người nói, ngươi thật sự cho rằng ta nhẫn không ánh mắt thụ thương thống khổ. Tại ta vừa mới phát ra tiếng kêu thảm thời điểm, ta bằng hữu đã biết được ta bị gặp cường địch. Không cần phải một lát, hắn liền sẽ chạy tới nơi này. Nói xong, hắn dừng một chút, lại bổ sung, đừng nghĩ lấy chạy, ngươi chạy không thoát. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Lý Du. Làm sao bây giờ? Muốn hay không hiện tại xử lý bọn họ 5 cái? Lý Du không có vấn đề nói. Ta là theo chân ngươi lăn lộn. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó. Bàn về kinh nghiệm giang hồ, Lý Du không cách nào cùng Lâm Thành Phi đánh đồng. Nếu là gặp phải cường địch, Lâm Thành Phi đều không có cách. Hắn khẳng định cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó chờ chết. Bất quá, Lý Du trong lòng không có câu oán hận nào. Đã cùng Lâm sư đệ đi ra du lịch, tự nhiên muốn đồng cam cộng khổ. Đối mặt cường địch, hoặc là cùng một chỗ chạy, hoặc là cùng chết. Lý Du không thiếu điểm ấy quân tử nghĩa khí, mà tại phía xa bên ngoài mấy trăm dặm Thiên Vân Thành bên trong, một cái hắc bào lão giả ngay tại tức hổn hển mắng to. Thiên Nhãn cái này hỗn đàn, lại trêu chọc đến người nào trên đầu? Mỗi lần đều bởi vì hắn đồ đệ, lần này khẳng định cũng không ngoại lệ. Nếu là lão tử có như thế mấy cái bất hiếu tử đệ, đã sớm một bàn tay đập chết. Cái nào dung hạ được bọn họ lặp đi lặp lại nhiều lần cho lão tử gây phiền toái. Hắc bào lão giả mắng to một trận về sau, rất nhanh lại chán nản than thở. Thôi thôi, ai bảo bản đạo quân lúc trước mắt mù, cùng Thiên Nhãn ngươi tên chó chết này kết thành huynh đệ khác họ không nói, còn nói ra không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày loại này bị trời phạt lời nói. Thật sự là nghiệp chướng a. Nói xong những thứ này, lão giả liền chuẩn bị khởi hành tiến về Thiên Nhãn chỗ vị trí. Nhưng hắn vừa ra trạch viện, liền nghe bên ngoài có người thanh tú động lòng người nói ra. Hắc hổ sư phụ, ngươi có ở đó hay không? Có thể hay không bồi tiểu vũ ra một chuyến môn? Hắc bào lão giả chậm chậm từ không trung rơi xuống, nhìn về phía cô gái trước mắt, nhẹ giọng hỏi, công chúa điện hạ, có thể là có chuyện muốn bản đạo quân đi làm. Vũ Tiểu Vũ gật đầu nói, ta có vị bằng hữu cố ý theo rất xa địa phương đến xem ta. Ta muốn cho Hắc Hổ sư phụ bồi ta đi nghênh đón một chút. Rất trọng yếu bằng hữu. Vũ Tiểu Vũ lại cường điệu nói một câu, Hắc Hổ là xá đạo cảnh đỉnh phong cao thủ, cũng là Hán Vân Vương triều cung phụng, tuy nhiên tu vi cao thâm, người hoàng tộc đối bọn hắn ngày bình thường cũng coi như cung kính. Thế nhưng là, nếu là trong hoàng tộc nhân vật trọng yếu cần bọn họ làm việc, bọn họ nhất định phải phục tùng vô điều kiện. Không phải vậy, nuôi các ngươi những thứ này cung phụng làm cái gì? Hưởng thụ hoàng triều cung cấp, hưởng thụ hoàng triều mang đến vinh hoa phú quý, liền muốn hy sinh một ít gì đó, tỉ như tự do, nếu là không nghe lời, tự có trong hoàng tộc đứng đầu cường giả trước đến thu thập bọn họ. Hắc Hổ cho dù là lúc này vội vã đi cứu Thiên Nhãn đạo nhân, thế nhưng là hắn cũng không có cảm nhận được Thiên Nhãn tánh mạng bị uy hiếp. Muốn đến một lát cũng ra không sự tình, coi như thật nhanh bị người giết, hắn cũng phải trước hoàn thành Vũ Tiểu Vũ bàn giao sự tình. Đây cũng là thân là hoàng tộc đặc quyền, cái kia bản đạo quân liền bồi Vũ thành công chúa đi một lần đi. Hắc Hổ vừa cười vừa nói, Vũ Tiểu Vũ nói tiếng cảm ơn, rất nhanh lại hơi nghi hoặc một chút nói, Hắc Hổ sư phụ, là có việc trong người. Hắc Hổ thuận miệng nói, không có việc lớn gì, vẫn là trước bồi tiếp Vũ thành công chúa nghênh đón bằng hữu quan trọng. Vũ Tiểu Vũ lần nữa nói, tạ, vậy làm phiền Hắc Hổ sư phụ. Hai người cùng một chỗ hướng lên trời Vân Thành bên ngoài bay đi. Vũ Tiểu Vũ biết Vân Thuyền chỗ phương hướng, cho nên chỉ muốn ra khỏi thành, dọc theo Vân Thuyền phương hướng đi thẳng, tổng có thể đụng tới Lâm Thành Phi bên kia. Nàng tâm tình rất tốt, lúc trước nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Lâm Thành Phi đáp ứng nàng muốn giúp nàng đại ân, lúc này mới cũng không lâu lắm, thì chủ động đến cửa. Dạng này người, đáng giá tín nhiệm, hai người bay thẳng đến mấy trăm dặm. Đột nhiên, Vũ Tiểu Vũ hai mắt tỏa sáng, chỉ phía dưới nói, ở nơi đó, không giống nhau Hắc Hổ nói chuyện. Nàng liền trực tiếp hướng mặt đất rơi đi. Hắc Hổ cũng chú ý tới phía dưới Thiên Nhãn đạo nhân. Không chỉ có trở nên đau đầu, cái này đáng chết Thiên Nhãn. Sẽ không phải là cùng Vũ Thành công chúa điện hạ bằng hữu phát thành xung đột a? Cái này chó một dạng đồ vật, muốn hại chết ta sao? Thiên Nhãn ánh mắt tuy mù, thần thức vẫn còn, trước tiên liền cảm nhận được Hắc Hổ khí tức. Ha ha, cười như điên. Hắc Hổ lão ca, ngươi đến, mau giúp ta thu thập trước mắt cái này không có mắt tiểu tử. Chỉ là nho gia đệ tử. Tại chúng ta Hán Vân Vương triều, còn dám như thế vô pháp vô thiên, quả thực là đang tìm cái chết. Sau đó, hắn lại đối Lâm Thành Phi lãnh ngạo nói, thế nào, tiểu tử, ta biết các ngươi nho ra không dễ chọc, thế nhưng là, thì tính sao, tại cái này Hán Vân Vương triều, tại ngày này Vân Thành bên trong, nho ra chỉ có hai người các ngươi, mà ta... Bằng hữu đông đảo, chỗ dựa vô số, tùy tiện kêu gọi một tiếng, liền có người có thể tiện tay chảm giết các ngươi. Có thể các ngươi, chỗ dựa lại cường đại, bọn họ có thể lập tức xuất hiện ở đây sao? Các ngươi không có bằng hữu, không có có chỗ dựa, vốn nên điệu thấp làm việc, lại trêu chọc đến trên đầu ta. Ta chỉ có bốn chữ tặng cho các ngươi, chết chưa hết tội. Hắc Hổ đại ca đến, Thiên Nhãn đạo nhân lực lượng 10 phần. Hắc Hổ đại ca là vương triều cung phụng, thực lực cường đại, đã một chân bước vào thành đạo cảnh. Dạng này người, thu thập một cái vong đạo cảnh tiểu tử, còn không phải dễ như trở bàn tay. Dù là Lâm Thành Phi lại yêu nghiệt, hôm nay cũng đã định trước chết tại huynh đệ bọn họ trong tay. cam chịu số phận đi. Ta nói muốn giết ngươi, thì nhất định sẽ giết ngươi. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa? Thiên Nhãn đạo nhân ý khí phong phát nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.